xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tam Muội Sầm, không được cuống cuồng lên, không nên vội, từ từ thôi. Dịch Hy tự an ủi trong lòng, thở dài, nói với Phù Gia. Ta không sao, chỉ là ở hộ bộ xảy ra vài chuyện có hơi đau đầu. Phù Gia, Vương Gia cực khổ, phận làm công đồ nước quét nhà, bên trên thì có ông chủ nuôi, sung sướng gì đâu á. Phù Gia thấy vẻ mặt Dịch Hy thoải mái hơn nhiều. Vậy thì lão nô yên tâm rồi. Trái tim Dịch Hy nghẹn lại, ta còn phải làm việc nữa. Phù Gia ra ngoài, nói với Điền Sinh đứng ở cửa. Vương Gia không sao. Khuôn mặt Điền Sinh vui vẻ, ngó vào phòng nhìn quanh một cái, thấy vẻ mặt Dịch Kiếm đen như đít nồi, toàn thân tỏa ra khí lạnh âm u lạnh lẽo, tạo cho người khác cảm giác kinh sợ. Giờ phút này, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trông mơ hồ, cả người âm u ngoan lệ, cực kỳ đáng sợ. Điền Sinh rùng mình, suýt chút nữa là khóc ra tiếng, tại sao hắn cảm thấy Vương Gia còn giận hơn vậy? Tuy lúc trước buồn bực không vui nhưng cũng không giống như bây giờ. Tóm lại, Hồng Uyên tỷ đã nói gì với Vương Gia vậy? Năm đại càn thứ 18, thời tiết vô cùng kỳ lạ, mùa xuân nóng ơi là nóng, nóng đến nỗi nhiều nơi hạn hán, triều đình không có cách nào, chỉ có thể cung cấp tiền bạc, sức người và lương thực cứu tế. Phù Gia nhìn Dịch Hy nói, mùa xuân nóng như vậy, có lẽ mùa đông năm nay sẽ có bão tuyết, chúng ta phải trữ thêm lương thực. Người có thể tìm một cái trang viên để trồng khoai tây không? Sau đợt cực nóng này sẽ tới đợt cực lạnh, tuy các thế giới khác nhau, nhưng đều có núi sông, hải lưu và đại dương, cho nên khả năng cao là sẽ sinh ra hiện tượng La Niña. La Niña, là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng. Hiện tượng La Niña thường bắt đầu hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, và gây ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau. La Niña sẽ xảy ra ngay sau khi hiện tượng kết thúc. Hiện tượng La Niña thuộc dòng biển lạnh làm lạnh nhiệt độ của những vùng mà nó đi qua. La Niña, hay còn gọi là bé hài đồng nữ, là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Niño. Nguồn Wikipedia, POC, trời lạnh thì sẽ cần đồ giữ ấm, hay là trồng thêm bông nhỉ? Dịch Hy rất tin tưởng về khả năng sinh tồn của Hồng Uyên, vừa nghe cô nói xong, thì đã lập tức nghĩ đến chuyện mua một cái thôn trang, và lại còn là loại thôn trang cực kỳ lớn, có thể chứa nhiều loại lương thực, những lương thực này rồi sẽ có chỗ dùng. Bây giờ Dịch Hy không còn là đứa con yêu quái nghèo kiết xác nữa. Mấy năm nay, thần đế cho hắn mặt mũi, tỏ ra bộ dáng sủng ái hắn, ban thưởng cho hắn rất nhiều vàng bạc đồ tốt. Dịch Hy mua một cái thôn trang cực lớn cũng cực hoang vu, chiêu mộ không ít tá điền, bắt đầu trồng khoai tây, cây bông vải. Ở thế giới này đã có cây bông, có điều sản lượng không cao, nhưng Phù Gia có cách tăng gia sản xuất, đó là hái mấy quả bông già xuống, như vậy sẽ khiến cây bông phát triển tốt hơn. Phù Gia chuyển tới trang viên, bởi vì thiếu nước nên phải đào giếng. Phù Gia giao cho hệ thống nhiệm vụ dò xét nguồn nước. Hệ thống mở miệng, mong ký chủ tự lực cánh sinh, không được ỷ lại vào đồ vật bên ngoài quá nhiều. Phù Gia, trồng khoai tây với bông vải sẽ giúp ích cho mọi người, như thế sẽ có công đức. Hệ thống, được rồi, ta vì cô nên mới đi tìm nguồn nước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử với Chiêu Vương tra ra chuyện Dịch Hy mua một cái trang viên hoang vắng, bọn họ cũng không thèm để ý trang viên hoang vu, cằn cỗi như vậy thì có ích gì. Cho dù có trồng được lương thực nhưng sản lượng cũng không cao. Phù Gia ngây ngốc ở trang viên tới lúc thu hoạch khoai tây, đặt khoai tây vào trong hầm, nhìn cái hầm lớn ơi là lớn chất đầy khoai tây, nội tâm Phù Gia cảm thấy vô cùng an toàn. Đồ ăn vậy là đủ rồi, không lo đói bụng. Dịch Hy nhìn thấy có nhiều khoai tây như vậy, ánh mắt rung động. Hắn biết trong vườn rau có trồng khoai tây, mỗi cây ra vài quả, có to có nhỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy hầm chứa ngập khoai tây, nghe sản lượng hô hấp hắn cứng lại. Hắn nén xuống cảm xúc của mình, tỉ lấy hạt giống ở đâu ra? Ta kêu tiểu thái giám trong cung mang ra, hạt giống nào cũng được, loại này hình như là mua từ tay thương nhân phiên bang. Cách chương.